Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, ảnh phân thân. Một tay bại ngươi, việc đã đến nước này, thương thảo tiếp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đệ Tam không có ép ở lại Akabani quá lâu, hắn biết tiểu gia hỏa này không thích làm việc, càng không thích ở chỗ này đợi. Bởi vậy cũng không có lôi kéo nói chuyện phiếm ý tứ. Qua một lát, liền để Akabani tự hành rời đi. Chờ hắn rời đi, đệ Tam không khỏi lật ra Akabani manga. Hai ngày trước manga bên trong còn đề cập vụ ẩn thôn nhẫn đao thất nhân chúng, còn mang theo truyền thuyết hai chữ. Kết quả hôm nay, nhẫn đao thất nhân chúng hoàn toàn đoàn diệt trừ lôi đao Kiba sở hữu giả bị Akabani đánh giết. Ta đều chết bởi ban chi thủ. Cái này cũng chưa tính. Vẻn vẹn người không có còn có thể bồi dưỡng. Hiện tại hai vĩ thú đều bị ngoặt chạy. Muốn tìm về đến liền phải qua tìm ban. Thủy ảnh biết, sợ là muốn chọc giận nổ. Đệ Tam muốn cười phá lên. Tuy nhiên đối thủy ảnh mà nói là rất bi thảm sự tình. Nhưng ai bảo ngươi thủy ảnh tâm hoài quỷ thai. Ta thôn đều mang Jinchuriki liền nhà ngươi không mang theo. Không làm ngươi làm người nào. Xuyên chi quốc, thủy ảnh trực tiếp tự bế. Điên cuồng phái người tại ban có thể trở về trên đường nằm vùng. Nhưng hắn đâu có thể nào ngồi xổm đạt được. Hắc Zetsu bản khác sự tình không. Dẫn người chạy trốn năng lực thiên hạ nhất tuyệt. Huống chi, giờ phút này bọn họ không còn là quang can tư lệnh. Bạch Zetsu, xa ẩn thôn đều là trợ lực. Không chỉ như vậy, xuyên chi quốc biên cảnh. Mọi người nghe được một cái làm cho người kinh dị tin tức ban xuất hiện. Uchiha Madara lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đã lão, nhưng vẫn như cụ bá khí 10 phần. Cho dù không có mở Seragon trạng thái, vẫn như cũ không ai dám cùng hắn đối mặt. Hắn đứng tại biên cảnh không thể là giả dạng. Từ xuất hiện đến đánh bất ngờ, giết chết một đống ninja, chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian. Nhưng mà trên thực tế, hắn liền Rinnegan đều vô dụng, chỉ là đơn thuần dựa vào Seragon cùng hỏa độn. Liền treo lên đánh biên cảnh hoạt động chi yêu nhất hệ xa nhẫn. Từ xuyên chi quốc dựa vào hạ vị đưa. Một đường giết hơn 10 dặm. Con mắt đều không mang theo nháy. Chờ Danzo bọn người đuổi tới. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Thây ngang khắp đồng. Ban thực lực tương đương đáng sợ. Có thể nhìn thấy xa nhẫn. Konoha ninja trợ giúp tốc độ đều rất nhanh. Nhưng ở ban trước mặt trợ giúp tốc độ càng nhanh bị chết cũng liền càng nhanh. Nhìn thấy hiện trường, tất cả mọi người im miệng không nói. Những ninja này cũng không chỉ là trung nhẫn, hạ nhẫn, bọn họ đều là tinh anh thượng nhẫn. Thượng nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn pha trộn tinh anh tiểu đội. Trên thực lực mạnh phi thường, nhưng hiện thực là hiện trường không có một cái sống sót. Quá mạnh. Mặt khác dựa theo trước kia ban, giờ phút này mọi người tới, hẳn là còn có thể nhìn thấy ban bá khí vô cùng đứng ở chỗ này. Hiện tại ban đi, cái này mang ý nghĩa, cao tuổi cho ban mang đến không chỉ là suy yếu, đồng dạng cũng có hành sự chuẩn tắc, đấu pháp bên trên cải biến, không lại giống như kiểu trước đây một người địch vạn, không ai địch nổi. Đệ Tam thủy ảnh sắc mặt rất khó nhìn, từ chấn kinh, trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ban tại phong chi quốc, này tập kích ta vụ ẩn thôn là ai? Đừng nói cho ta Hắc Zetsu có loại thực lực đó, ngoặc kép ... ngoặc kép, Danzo vô pháp trả lời, căn cứ đã siêu tập tin tức, Hắc Zetsu chiến đấu lực tương đương đồ ăn. Căn bản không có khả năng chiến thắng 6 đao chúng dạng này tinh anh thượng nhẫn tiểu đội cùng 2. Jinchuriki, nhưng không phải ban lại có thể là ai. Là ban ảnh phân thân. Lúc này, Uzumaki Mito cấp tốc đuổi tới. Bất quá tôn này chỉ là ảnh phân thân, cũng không phải là bản thể nàng lo lắng cho mình từ kết giới. Rời đi, ban lại phái cái ảnh phân thân đến đem bên kia cho tận diệt. Ảnh phân thân, ngài ý là, ta mới tổ kiến 6 đao chúng phối hợp 2 vị Jinchuriki. Vậy mà còn không đánh lại chỉ là một cái ảnh phân thân. Ta xem ra, là ngươi Konoha thừa cơ ra tay đi. Thủy ảnh hiển nhiên không tin, trên mặt tràn ngập âm trầm cười lạnh. Đây chính là hắn chăm chú kiếm ra nhẫn đao chúng. Mỗi cái đều là tinh anh thượng nhẫn, mà đối phương chỉ là ảnh phân thân. Chỉ cần dùng dao cơ hút khô chakra, ảnh phân thân tự nhiên mà vậy liền không có. Đương nhiên, đây là trong lòng của hắn phương án. Thực tế chiến đấu như thế nào hắn cũng không biết rõ tình hình. Nhưng từ Uzumaki Mito góc độ, nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ảnh phân thân có được bản thể thực lực. Ban ảnh phân thân, tự nhiên theo người bình thường khác biệt. Nguyên bản Uzumaki Mito không có ý định theo đệ tam thủy ảnh so đo. Nhưng thủy ảnh nửa câu sau hoàn toàn chọc giận nàng. Uzumaki Mito mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương. Từ tốn nói, ngươi không tin cũng liền thôi. Còn cho rằng là ta Konoha làm. Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi Konoha Kurama Akebani nắm giữ phi lôi thần. Càng là huyễn thuật, nhẫn thuật cao thủ. Hoàn toàn có cơ hội, năng lực làm đến. Về phần ban dùng ảnh phân thân loại này mê sảng, ngươi có tin ta hay không? Cái này ảnh phân thân một tay liền có thể bại ngươi. Uzumaki Mito cực kỳ nghiêm túc nói. Khinh người quá đáng. Đệ tam thủy ảnh giận dữ, ưa thích, nhắm con mắt cũng trợn to trừng mắt Uzumaki Mito. Cho dù phong ấn thuật cũng cần kết ấn. Một tay trạng thái dưới Uzumaki Mito thủ đoạn mạnh nhất vô pháp sử dụng. Huống hồ, nàng chỉ là ảnh phân thân. Một cái ảnh phân thân, dựa vào cái gì như thế cuồng? Đệ tam thủy ảnh lên cơn giận dữ. Người khác nhìn một chút lặng lẽ triệt thoái phía sau, cái này nhất định phải đánh nhau một trận. Không lui lại một số, có thể muốn bị tai bay vạ gió. Thủy ảnh vừa kế vị không mấy năm, nhưng hắn thực lực là đáng giá thừa nhận. Vừa ra tay, cũng là một chiêu phạm vi lớn thủy độn đại thác nước chi thuật. Hắn kết ấn tốc độ thật nhanh, mà lại đối này môn thủy độn tiến hành ưu hóa. Chỉ trong nháy mắt hoàn thành đại thác nước kết ấn, sau đó hé miệng phun ra thủy cầu to lớn. Uzumaki Mito rất lợi hại thủ tín nặc. Nàng vô dụng nhẫn thuật, thậm chí ngay cả kim cương phong tỏa cũng không có đụng tới. Chỉ là trong nháy mắt rút ra cửu vĩ chakra, sau đó vĩ thú chakra hình thức, thuấn thân thuật, cực kỳ nhanh chóng độ dưới. Nàng cơ hồ trong nháy mắt liền đạt tới đệ tam thủy ảnh bên cạnh. Đệ tam thủy ảnh rút đao tiến công, nhưng mà Uzumaki Mito đầu ngón tay hướng hắn cầm đao cánh tay một điểm. Một cỗ cường đại chakra chui vào trong cơ thể hắn, trực tiếp cách trở tay hắn bộ chakra vận chuyển. Đây không phải phong ấn thuật, nhưng hiệu quả bình thường vô nhị. Bất quá nói cứng, nó cũng không phải thuần túy phong ấn thuật, càng thiên hướng về Hyuga nhất tộc điểm huyệt. Đây chính là cửu vĩ chakra hình thức. Đệ tam Mogusa mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn coi là loại mô thức này chỉ ở lý luận bên trong. Không nghĩ tới Konoha thật nắm giữ, không nghĩ tới Mito đại nhân đã cách nhiều năm, lại còn giữ lại mạnh như thế chiến đấu lực, liên thể thuật cũng không có lui bước. Này ban thực lực đến mạnh bao nhiêu? Onoki hít sâu một hơi, trong lòng diễn sinh trận trận hoảng sợ. Không tự giác địa nhớ lại lúc trước bị ban hoảng sợ chạy mất người hắc lịch sử. Bất quá bọn hắn trong lòng đều có khác một cái ý nghĩ. Uzumaki Mito mạnh như vậy, đồng dạng chỉ cần ảnh phân thân liền có thể đánh cắp vĩ thú. Konoha một dạng có động thủ thực lực cùng khả năng. Lúc này, Uzumaki Mito bật hết hỏa lực. Shigen, Rankiaku liên tiếp dùng ra. Thủy ảnh bị đánh đến đầu đầy bao, nửa người chakra bị phong ấn đến không cách nào vận hành. Kết quả đã không cần nói cũng biết. Mito đại nhân, với, Danzo lập tức kêu dừng, tiếp tục đánh xuống. Thủy ảnh sợ là muốn chọc giận được Từ Bảo. Uzumaki Mito tay ngừng nghiên cứu tại thủy ảnh cổ trước, nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng phất một cái, rút về sở hữu đánh vào vĩ thú chakra, đồng thời rời khỏi Kyubi hình thức. Tất cả mọi người thay đệ tam thủy ảnh lo lắng, vừa này nhất chỉ như đánh chúng, đệ tam thủy ảnh sợ là trực tiếp phế. Một tay bầy hắn, thật không phải khẩu xuất cuồng ngôn. Uzumaki Mito còn như vậy, ban liền lại càng không cần phải nói, cho dù ảnh phân thân cũng đủ để treo lên đánh ngũ Kage. Mọi người chấn kinh, khó có thể tin, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật. Uzumaki Mito đánh một trận, trong lòng hết giận không ít, thái độ lại trở nên ôn hòa đứng lên. Thủy ảnh đại nhân, người tâm tình ta có thể hiểu được. Bất quá vừa ta thành công ngăn cản ban ảnh phân thân cùng Hắc Zetsu. Xem như giúp ngươi đoạt lại một cái vĩ thú Jinchuriki. Cái gì? Ngài vậy mà chặn lại được Hắc Zetsu cùng ban. Onoki kinh ngạc vô cùng. Bản thể tọa chấn kết giới. Bởi vậy qua ngăn cản chỉ có thể là ảnh phân thân. Chẳng lẽ Uzumaki Mito so ban còn mạnh hơn? Mito đại nhân, ngài đoạt lại cái nào? Đệ tam thủy ảnh lúc đầu sắc mặt khó coi, nhưng nghe được câu này trong nháy mắt trở nên kích động mà tôn kính. Không thể trách hắn không tiết tháo. Mất đi hai vĩ thú, mới tổ kiến 6 đao chúng gần như toàn diệt. Tổn thất này thái thảm trọng, cứu trở về một cái ý nghĩa trọng đại. Tam vĩ, lục vĩ bị Hắc Zetsu mang đi. Bất quá ban cũng là nỏ mạnh hết đà, nếu không ta cũng không thể tùy tiện đoạt lại. Uzumaki Mito giải thích một câu, sau đó nhìn xem phong chi quốc bên kia, ban bản thể thời gian ngắn chưa từng giết đến dấu hiệu. Bất quá thật muốn đánh tới, bằng nàng một giới phân thân là ngăn không được. Thế là, nàng nhẹ nói, trở về lại nói tỉ mỉ, cũng tốt. Mọi người cùng nhau gật đầu, biên cảnh tổn thất nặng nề, ban lại mới được một cái vĩ thú, như luận như thế nào nhất định phải khai hội, muốn thương nghị nội dung không ít, Jinchuriki xử trí, đối phó ban biện pháp, còn có vụ ẩn thôn vấn đề, hiện tại vụ ẩn thôn chỉ thủy ảnh cùng một bộ phận rất nhỏ ninja, cùng hắn thôn so ra đơn giản không hề có thành ý. Như không có đoạt lại tam vĩ, thủy ảnh đại khái không chút do dự, trực tiếp rút quân, dù sao nhà hắn không có vĩ thú, chân trần không sợ đi giày, vừa vặn sống chết mặc bay, mà bây giờ Uzumaki Mito hỗ trợ đoạt lại một Jinchuriki, vạn mơ cô em mờ hắn liền muốn một lần nữa suy tính một chút thôn làng tình cảnh. Thủy ảnh ngược lại không lo lắng Mito lừa hắn. Bởi vì hắn bố trí không ít nhân thủ tìm kiếm ban cùng Hắc Zetsu. Uzumaki Mito theo ban ảnh phân thân chiến đấu, tất nhiên sẽ có người khác phát giác, đến lúc đó về đi hỏi một chút, liền biết thật giả. Trở lại doanh địa, thủy ảnh giả vụng trộm đạt được xác nhận người khác xác thực chính mắt trông thấy Uzumaki Mito theo ban chiến đấu, tình hình chiến đấu rất lợi hại kịch liệt. Sau cùng ban ảnh phân thân đều bị đánh bạo. Mặt khác, từ Jinchuriki trong trí nhớ, mọi người cũng được biết tình hình chiến đấu. 6 đao chúng rất mạnh, liên thủ cơ hồ có thể chiến ngũ Kage. Nhưng mà ban mạnh hơn, cho dù chỉ là ảnh ngân thân, nhưng một dạng dùng ngạnh thực lực treo lên đánh 6 đao chúng. Không sai, cơ hồ đơn phương nghiền ép, không ngừng Jinchuriki. Liền nhẫn đao đều bị đoạt đi một thanh, mà cướp đi chính là 6 thanh trong đao đặc thù nhất giao cơ. Cái này thủy ảnh không lời nói. Cùng lúc đó, Danzo cùng Uzumaki Mito trong lòng cũng thở phào. Trước mắt ninja liên minh không bình thường lỏng lẻo. căn bản không tồn tại, tín nhiệm, nói chuyện, tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu chính là Thủy Ảnh. Vụ ẩn thảm sự nếu như bị bẻ cong hiểu biết, Konoha có thể sẽ biến thành trùng mũi tên chi. Trọng yếu nhất là, Danzo rất rõ ràng, Abani xác thực làm qua loại chuyện này thất vĩ đến nay còn tại Kakuzu bên kia cất giấu. Bất quá cũng may nguy cơ đạt được giải quyết. Tiếp xuống giờ đến phiên vụ ẩn thôn chảy máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.